Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 813, Ryujin Zaka. Ryujin Zaka A, đây chính là Captain Commander John Ryusai Shigekuni Yamamoto Zanpakuto. Cổ xưa nhất, viêm hệ tối cường Zanpakuto A. Shikai lúc, nhiệt độ của ngọn lửa liền như là mặt trời mặt ngoài. Bankai về sau, hỏa diễm nhiệt độ giống như mặt trời hạch tâm, có thể nói tương đối biến thái. Không sai, chính là biến thái. Zanpakuto rất nhiều, nhiều loại năng lực càng là nhiều vô số kể. Thậm chí biến thái, bắc cấp bậc cũng có. Nhưng là Ryujin Zaka tuyệt đối có thể có tên tuổi. Thậm chí có thể nói công kích mạnh nhất cũng không mau bệnh. Tô cảnh căn bản liền không có trông cậy vào có thể rút ra Ryujin Zaka đến. Vừa rồi thậm chí cũng không có chú ý. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Loại cảm giác này thật giống như mua chương quát quát nhạc lúc đầu dự định tiện tay rút. Kết quả lại làm ra trăm vạn thưởng lớn một dạng A. Dù là hiện tại tô cảnh có bản thân Shikai. Nhưng là Ryujin Zaka vẫn là để hắn cảm thấy rất hưng phấn. Ryujin Zaka, bình thời tạo hình liền cùng một căn quải trượng không sai biệt lắm. Xuất ra Ryujin Zaka, tô cảnh thật là có điểm yêu thích không buông tay. Nghĩ nghĩ liền dứt khoát không thu hồi. Tiện tay mang theo cũng không tệ. Không rút, đột nhiên rút ra Ryujin Zaka. Chỉ sợ hảo vận cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Để nói sau, tô cảnh hắc hắc cười. Hướng về bên ngoài hô. Mễ mễ, nghe thấy thanh âm mễ mễ rất nhanh đẩy cửa tiến vào. Không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Người phải đi, người cứ như vậy hy vọng ta đi. Tô cảnh híp mắt cười nói. Mễ mễ liền vội vàng lắc đầu. Nàng dĩ nhiên không phải ý tứ này. Nhưng là ai bảo vừa rồi nói hắn trước khi đi sẽ cho nàng tử bá trang. Cái này khiến mễ mễ tự nhiên là lo lắng. Được rồi, đến đây đi. Trước cởi quần áo ra. A, mễ mễ sửng sốt một chút. Theo sát đó liền nhìn thấy tô cảnh lấy ra từ bá trang. Ngươi không muốn? Muốn. Mễ mễ vội vàng gật đầu. Nàng lúc này mới nhớ tới từ bá trang đều là đo thân mà làm. Cho nên, nàng rất nhanh liền cởi hết quần áo trên người xuống. Tô cảnh đem từ bá trang cho nàng mặc vào. Làm sơ sửa chữa. Không bao lâu. Một cái mới tinh tử thần xuất hiện. Đương nhiên, không có Zanpakuto. Tốt, người đi đem Tố Tố gọi tới. Tô cảnh nói, mễ mễ chiếm được tử bá trang tâm tình đang tốt. Chính là muốn ra ngoài khoe khoang đây. Sau khi rời khỏi đây cũng không lâu lắm liền đem Tố Tố gọi tới. Bạch Tố Tố, người ở nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi. Làm tới làm lui làm cũng rất tốt. Cho nên... ta dự định nhường ngươi trở thành chân chính tử thần. Tô cảnh một bên nói. Một bên lấy ra tử bá trang cùng với Zanpakuto. Bạch Tố Tố trần trừ một lúc. Sau đó trực tiếp cầm quần áo liền thoát. Cái này ngược lại là để tô cảnh có chút sững sờ. Sau đó liền kịp phản ứng. Chỉ sợ là mễ mễ ra ngoài gọi Bạch Tố Tố thời điểm nói rồi a hát. Tô cảnh cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem tử bá trang cho nàng cải tạo xong. Sau đó đem Zanpakuto đưa cho nàng. Thanh này Zanpakuto gọi là Yabimaru. Danh tự cùng ngươi rất phù hợp. Đem phóng thích ngữ nói cho Bạch Tố Tố. Liền để nàng rời đi. Yabimaru. Tô cảnh vẫn không có giao cho người khác. Trước đó tuy nhiên cho người khác mượn sử dụng. Nhưng trên thực tế vẫn là cho Bạch Tố Tố lưu. Dù sao Bạch Tố Tố là bạch xà. Yabimaru, rất phù hợp nha. Làm xong sau, tô cảnh rời đi tiểu địa ngục, đi tìm Hằng Nga. Tuy nhiên liên quan tới Hằng Nga sự tình tô cảnh không làm sao chú ý. Nhưng là cũng có thể đoán được mấy phần. Đầu tiên, Hằng Nga hẳn biết bản thân cổ quái. Không tiếp tục ra ngoài cắn người linh tinh. Bằng không mà nói địa phủ bên kia nhất định sẽ có hành động. Tiếp theo, Hằng Nga hẳn là còn cùng Mã Tiểu Hổ cùng một chỗ. Cảm ứng đến chung quanh linh áp, tô cảnh rất nhanh tìm được Hằng Nga. Hằng Nga vậy mà không cùng Mã Tiểu Hổ cùng một chỗ.